Lấy thân phận của hắn không thể tự ý hồi kinh, càng muốn hại chết hắn à? Chết là tốt nhất. Trên mặt Sở Tiêu mây đen giăng đầy, nhưng rốt cuộc cũng không kêu cái tên kia nữa. Kết thúc phần 4. Nói về đặc điểm thì Khấu Lẫm không khác gì những nam chính ngôn tình khác, đẹp trai, tài giỏi. Nhưng điều làm cho mình càng đọc càng cảm thấy thích và yêu mến nhân vật này hết sức là nhờ vào cách xây dựng tính cách của tác giả. Tâm tư của anh diễn biến đa chiều, vừa hài hước lại vừa thâm trầm, vừa đa mưu túc trí, nhưng đôi khi cũng trong sáng ngây thơ, đôi khi ích kỷ, chỉ muốn kiếm lợi cho bản thân, nhưng đôi khi lại vô cùng khẳng khái và nghĩa hiệp. Bất chợt mình lại nhớ đến Vĩ Ngư, một tác giả mà mình vô cùng thích bởi cách xây dựng nhân vật cũng vô cùng đặc sắc. Tuy là những nhân vật của Vĩ Ngư hình như không có ai vừa xấu lại vừa tốt như Khấu Lẫm. À, mình lạc đề rồi, quay lại với Khấu Lẫm. Mình cảm thấy anh thật là cày như trâu, chẳng có mấy khi nghỉ ngơi, quần quật suốt cả ngày luôn. Hy vọng Sở Giao sớm có thể đến bên cạnh để an ủi tâm hồn cô đơn nhiều mất mát của anh. Trong phần năm tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục được chứng kiến sự nhạy bén của Khấu đại nhân cùng với những màn hài hước đến từ anh. Các bạn đón theo dõi nha. Đừng quên subscribe, like và lưu lại vài dòng suy nghĩ để tiếp thêm động lực cho mình nhé. Mình là Vimeo, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.